Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thu phục Lý Yên Nhi. Diệp Hiên bị Bạch Vũ Thánh chủ ban cho đất phong tin tức. Rất nhanh liền tại chân vũ trong thánh địa truyền ra, dựa theo thánh địa quy củ, mỗi vị trí thu hoạch được đất phong thánh tử đều có tư cách tại trong thánh địa chọn lựa 4 tên đệ tử làm tùy tùng, có thể trở thành thánh tử tùy tùng. Tuy nhiên đã mất đi thánh địa thân phận của đệ tử, theo anh em đồng môn biến thành cấp dưới, nếu có mất tất có đến, bọn hắn cũng sẽ đạt được so với thân là thánh địa đệ tử lúc nhiều tư nguyên hơn. Làm Diệp Hiên cũng muốn theo lệ, theo trong các đệ tử chọn lựa tùy tùng tin tức truyền ra về sau. Vô số thánh địa đệ tử nhao nhao xắn tay áo lên, bắt đầu hành động. Diệp Hiên thân là đại sư huynh, tại thánh địa trong các đệ tử uy vọng rất cao, làm người lại tính tình ôn hòa, luôn luôn rất được lòng người. Với lại trở thành thánh tử tùy tùng chỗ xấu tuy nhiên rõ ràng, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng. Bởi vậy cũng không phải do những thánh địa này đệ tử động lòng, bất quá làm bọn hắn thăm dò được Diệp Hiên phong đất thế mà tại nhất đầu đông cổ La Quốc lúc, trên cơ bản đều bỏ đi ý nghĩ này. Ai, đại sư huynh vì sao muốn cầm phong đất lựa chọn tại cổ La Quốc? Ta đã sớm muốn trở thành đại sư huynh tùy tùng, chỉ tiếc cái này phong đất hết lần này tới lần khác nhưng là cổ La Quốc. Thật sự là tạo hóa trêu người a. Tùy tùng có cái gì tốt? Không duyên cớ theo sư đệ biến thành cấp dưới, ta mới sẽ không ngốc như vậy đây. Đại sư huynh luôn luôn anh minh thần võ, vì sao hết lần này tới lần khác lần này lại làm ra như thế chăng biết rõ lựa chọn? Nghe lời của mọi người, Lý Yên Nhi yên lặng theo bên cạnh bọn họ đi qua. Từ lần trước cùng Tiêu Diễm từ hôn về sau, nàng liền luôn luôn thâm cư không ra ngoài, ngay cả thánh tử cuộc chiến đều không quan sát. Hôm nay vừa ra cửa, liền nghe được Diệp Hiên thu hoạch được phong hào thánh tử, bị ban thưởng đất phong tin tức. Đại sư huynh thế mà được ban thưởng phong đất, cái này đối ta ngược lại là một cái cơ hội. Lý Yên Nhi cảm thấy âm thầm nghĩ. Lý Yên Nhi tuy nhiên bái nhập chân vũ thánh địa, tuy nhiên tại một đám đệ tử bên trong cũng chỉ tuy nhiên có được trung thượng thiên phú. Tuy nhiên vừa vào cửa, chỉ bằng mượn tướng mạo xuất chúng, bắt sống tương đối một nhóm người ái mộ, chịu đến không ít chiếu cố, nhưng mỗi tháng đạt được tư nguyên, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều nàng thường ngày tu hành sử dụng. Tuy nhiên nghe đồn cổ La Quốc mà tích dân lắm mồm, tài nguyên tu luyện tương đối thiếu, nhưng dù sao cũng muốn tốt hơn tại trong thánh địa cùng những người khác cạnh tranh. Chỉ có nhiều hơn tư nguyên, ta mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, mới có thể thoát khỏi gia tộc quan hệ thống gia công cụ vận mệnh. Lý Yên Nhi nghĩ như vậy, trong lòng âm thầm đã quyết tâm. Chân vũ thánh địa, Hiên Viên Các, Diệp Hiên có chút giật mình nhìn trước mắt Lý Yên Nhi, dùng không xác định ngữ khí hỏi, ngươi nói ngươi muốn trở thành ta tùy tùng, theo ta đi phong đất. Vâng, đại sư huynh. Lý Yên Nhi đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh ở giữa, tiếu xanh xanh nói ra, cho ta cái lý do. Diệp Hiên thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, Diệp Hiên biết rõ Lý Yên Nhi xuất thân không thấp, xuất thân từ tứ thánh 8 nhà 16 trong nước Lý gia. Bình thường hướng về loại này con em thế gia, lại thế nào có thể sẽ trở thành người khác tùy tùng? Dù là hắn là phong hào thánh tử cũng không được. Ta mặc dù là Lý gia con em, nhưng là chi thứ chi mạch. Lý Yên Nhi nói, đột nhiên từ trào nở nụ cười. Nếu không có ta từ nhỏ đã biểu hiện ra có được vũ tu thiên phú, ấn ta tư sắc dung mạo, có lẽ sớm đã bị gia tộc đưa đến cái nào quyền quý phủ thượng, tại bọn họ dưới hông hầu hạ. Đối với những đại gia tộc này, lấy Diệp Hiên hiểu rõ, biết rõ Lý Yên Nhi nói tới chỉ sợ không giả. Dù sao Lý Yên Nhi bất kể là khí chất dung mạo, cũng là nhân tuyển tốt nhất. Nếu là không có tu vũ tư chất, tự nhiên cũng chỉ có thể trở thành gia tộc kết giao quyền quý hào môn ở giữa hàng hóa. Liền xem như hiện tại, dù là Lý Yên Nhi đã biểu hiện ra nhất định thiên phú, nhưng chỉ cần nàng không có trở thành chân chính cường giả, vẫn như cũ chạy không thoát trở thành giữa gia tộc đám hỏi công cụ. Như thế xem ra Lý Yên Nhi lúc trước nhất tâm muốn theo Tiêu Diễm từ hôn, cũng không gọi được bợ đỡ, ghét bỏ Tiêu Diễm phế phẩm vô năng, hẳn là chỉ muốn thoát khỏi bị gia tộc nắm trong tay vận mệnh. Nói đến ngược lại cũng là một người đáng thương. Diệp Hiên cảm thấy âm thầm nghĩ tới, đối với Lý Yên Nhi ấn tượng dù sao cũng hơi đổi cái nhìn. Diệp Hiên mới vừa xuyên Việt liền đụng tới Lý Yên Nhi từ hôn sự kiện, vô duyên vô cớ cùng Tiêu Diễm kết xuống cừu oán. Bởi vậy hắn ở lúc ngoài miệng tuy nhiên không nói gì, cảm thấy lại là đối Lý Yên Nhi ấn tượng phi thường kém. Nếu không cũng không khả năng trở về đến thánh địa về sau, hoàn toàn đối nàng chẳng quan tâm. Lý Yên Nhi gặp Diệp Hiên im lặng không nói, coi là Diệp Hiên căn bản là chướng mắt nàng, không muốn thu nàng trở thành tùy tùng, cảm thấy bất giác có chút nôn nóng. Yên Nhi mặc dù không phải là thiên tài, nhưng tu vũ tâm từ trước đến nay kiên định, mời đại sư huynh cấp Yên Nhi một cái cơ hội. Nói xong, Lý Yên Nhi xoay người quỳ xuống, bái phục trên mặt đất. Đinh, phát hiện huyền cấp tùy tùng một tên, mời chủ ký sinh mau sớm thu phục. Diệp Hiên còn tại trong suy tính, hệ thống âm thanh bất thình lình vang lên. Huyền cấp tùy tùng, đó phải là Lý Yên Nhi. Diệp Hiên thầm nghĩ đến, tùy tùng đẳng cấp theo thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp đến phân, thiên cấp tối cao, hoàng cấp thấp nhất. Lấy Lý Yên Nhi tư chất thiên phú, bị hệ thống phân cái huyền cấp, ngược lại cũng không quá phận. Đã như vậy, ta liền đem ngươi nhận lấy. Diệp Hiên thu hồi tâm thần, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Yên Nhi nhìn nửa ngày, bất thình lình mặt giãn ra cười nói, tuy nhiên không phải làm tùy tùng, mà là làm thị nữ của ta. Lý Yên Nhi gặp Diệp Hiên đã đáp ứng, cảm thấy một trận mừng rỡ. Bất quá làm nghe được phía sau hắn lời nói về sau, liền trực tiếp ngẩn người. Đại sư huynh chẳng lẽ nghĩ Lý Yên Nhi trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, nàng chính là bởi vì không nguyện ý trở thành những quyền quý kia đồ chơi, mới điên cuồng tu luyện võ đạo. Bây giờ bất thình lình nghe được thị nữ cái gì, tự nhiên để cho nàng coi là Diệp Hiên đối với nàng có gì ý đồ. Nhìn thấy Lý Yên Nhi thần sắc, Diệp Hiên biết rõ nàng là muốn sai lệch, giận tái mặt quát, ngươi nghĩ gì thế? Không có, không có gì. Bất thình lình bị Diệp Hiên vừa quát, Lý Yên Nhi cảm thấy một trận kinh hoàng. Ta Diệp Hiên chí cao tồn xa, ngày sau tự nhiên ngạo thị thiên hạ, quan sát chúng sinh, hôm nay thu ngươi làm thị nữ, cũng bất quá là yêu quý thân thế. Ngươi chẳng lẽ cho là ta ham ngươi sắc đẹp hay sao? Diệp Hiên đột nhiên đứng lên, tay áo hất lên, lạnh giọng nói ra. Lý Yên Nhi thế mới biết là mình nghĩ xấu, cuống quýt quỳ xuống thỉnh tội. Đại sư huynh, không, thiếu gia, là Yên Nhi nghĩ xấu, mời thiếu gia tha thứ Yên Nhi lần này. Hừ, đứng lên đi. Diệp Hiên nhìn Lý Yên Nhi một chút, lập tức lại mở miệng nói ra, ta cũng không phải là chờ đợi dưới khắc nghiệt người. Ngươi chỉ cần một lòng vì ta hiệu lực, không có dị tâm, ta tự nhiên sẽ cho ngươi mong muốn. Vâng, thiếu gia. Lý Yên Nhi cung kính ứng tiếng, sau đó yên lặng đứng ở Diệp Hiên bên cạnh. Đối với mình vai tuồng chuyển biến vậy mà không có chút nào không thích ứng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thu phục huyền cấp tùy tùng Lý Yên Nhi. Khen thưởng độ danh vọng 1000 điểm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu phục Lý Yên Nhi. Phù hợp nhân vật phản diện hành vi. khen thưởng nhân vật phản diện giá trị 1.000.000 điểm. Nhân vật, Lý Yên Nhi, giới tính, nữ, tuổi tác, 15 tuổi, cảnh giới, chân linh cảnh sơ kỳ, hành vi. Nhân vật phản diện, thân phận, chủ ký sinh thị nữ, độ trung thành, 75, trung thành tuyệt đối, thiên phú, tam tinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.